Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 405, đồ ngốc ạ, cậu đang ghen đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Mặc trầm hơi mở mắt. Đôi mắt đầy ẩn ý bảo cô cứ hỏi. Vân Khanh nhướng mày. Vừa rồi tôi ở bên ngoài đi dạo một vòng. Tôi nhận ra công ty của anh Lục đúng là nhân tài đông đúc thật. Chỉ nhìn giá trị nhan sắc của nữ thư ký là có thể tạo thành một cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp rồi. Anh đúng là có phúc thật. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Mấy người nhậm chức ở tầng này thì chủ tịch như anh Lục sẽ tự xem qua chứ? Lục Mặc trầm nheo mắt trái. Trên mặt không nhìn ra biểu cảm nào mà cứ nhìn chằm chằm cô. Gặp qua, hỏi cái này để làm gì? Ngón tay Vân Khanh khẽ cong. Ánh mắt sững sờ. Vậy phòng chủ tịch có một nữ thư ký rất đáng yêu tên là Đoạn Vũ. Anh có biết không? Đoạn Vũ, người đàn ông trả lời rất dứt khoát. Biết, còn không phải là cô nhóc mang cơm trưa vào cho tôi à? Anh nhìn cô chằm chằm. Biểu cảm lạnh nhạt, lại còn hỏi thêm một câu. Làm sao vậy? Quả nhiên là anh biết. Còn rất có ấn tượng. Lại còn gọi là cô nhóc nữa. Vân Khanh cười nhạo, không sao cả, vừa nãy tôi còn nghe nói Đoạn Vũ còn biết nấu ăn. Cả chuyện vì người đàn ông mình yêu mà vất vả dấy sớm nấu cơm. Chắc chuyện này chủ tịch Lục cũng đã biết nhỉ, cô chỉ nó đến đây, chỉ dò hỏi một cách bình thường, không nói thêm gì nữa mà chờ anh trả lời. Còn anh thì không trả lời cứ nhìn cô đầy ẩn ý, Vân Khanh xoay người. Sắc mặt trở nên âm u ngay lập tức, chỉ là bước chân ngày càng nhanh hơn để đi ra ngoài. Cửa văn phòng đóng sầm lại tạo ra tiếng động rõ to. Cô đi thẳng ngoài cách văn phòng vài mét lại bị một người khác đang thở gấp va phải. Cô quay đầu lại nhìn thì người đó cũng đuổi theo cô từ bên trong. Nhìn xem cô làm sao, hoặc là giải thích một lời. Tiểu Vân Vân. Thẩm Thanh Dự bị va phải nhưng khóe miệng vẫn cười tâu toét. Thật là hiếm thấy đấy. Sao hôm nay cô lại đến công ty của anh hai? Chấm, Vân Khanh đỡ bả vai rồi ngẩng đầu nhìn thấy là Thẩm Thanh Dự. Nghĩ đến câu hỏi của Thẩm Thanh Dự, trong lòng cô vốn đang có ngàn vạn cảm xúc chất chồng liền không thể cố gượng cười được. Liền hỏi lại. Công ty của anh ta có gì không thể để người khác nhìn thấy được à, tôi không đến được à? Thẩm Thanh Dự giật mình quay lại liếc mắt với Thẩm Thanh Diệp đứng đằng sau. Hai anh em vội nói. Nói cái gì thế? Anh hai sao có gì không thể gặp người được chứ? Vân Khanh khẽ cười, khóe miệng lạnh nhạt. 13-14, hai bánh bao nhỏ chạy đến ngoan ngoãn chào hỏi hai anh em nhà họ Thẩm. Mỗi một tay Vân Khanh dắt một người, xoay người đi luôn, trên mặt Thẩm Thanh Dự bị táp vào một làn gió lạnh. Nhìn sang Thẩm Thanh Diệp, lại nhìn A Quan đứng ở cửa văn phòng chủ tịch. A Quan mở cửa ra nói một câu. Chủ tịch Lục, các cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm đến. Thẩm Thanh Diệp nheo mắt lại rồi vỗ vai trêu đùa A Quan. A Quan run lên vội vàng tránh ra chỗ khác và đóng cửa lại. Thẩm Thanh Dự hét to. Chấm, anh hai, vừa nãy em gặp được người phụ nữ của anh ở cửa ấy. Cả một luồng khí lạnh xoay quanh trên đỉnh đầu của cô ấy luôn. Lục Mặc trầm ngồi ở trên sofa xác nhận chuyện của Đoạn Vũ. Lúc này ác mặt rất lạnh. Giữa trưa rồi còn lăn qua đây làm gì? Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh đấy. Thẩm Thanh Dự đặt mông ngồi xuống ghế. Bọn em đang quan tâm anh đấy đại ca ơi. Tối hôm qua uống nhiều như vậy. Trên mặt giống như đang viết mấy chữ to tôi và người phụ nữ của mình cãi nhau không có sinh hoạt ích. Hôm nay em thay mặt cho tứ đại thiếu của thành phố S đến hỏi thăm anh đấy. Sao vậy? Còn đang giận Tiểu Vân Vân à? Muốn giận dỗi đến lúc nào nữa? Cách chương.